Chương 247, Tiểu Duyên, chúng ta có thể hay không chết đói? Nữ nhân này thật sự là tốt ý tứ ai trả thù lao. Trần Mạch thì ngay ở trước mặt những người đó vươn tay đòi tiền. Tiêu Như Hàm, Tiểu Mạch Mạch, ngươi dạng này sẽ ảnh hưởng vi sư đối ngươi hảo cảm độ. Cái kia không đi. Tiêu Như Hàm, được, ngươi châu Tiêu Như Hàm đối Trần Mạch nói một câu, sau đó đối bên cạnh nhị trưởng lao vươn tay, hì hì, nhị trưởng lão, ngươi cái kia tiểu kim khố bên trong có thể hay không điểm cống hiến món tiền nhỏ tiền để người ta mua rượu uống á, cái này có thể quan hệ đến ta cùng đồ đệ của ta ở giữa sư đồ cảm tình á, cũng không phải ta muốn hố ngươi món tiền nhỏ tiền. Nhị trưởng lão thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cái này nếu là không cho, để cho nàng tới trộm, vậy thì không phải là một điểm nhỏ tiền tiền đơn giản như vậy. Tùy theo nhị trưởng lão ném đi một tấm ngân phiếu cho Tiêu Như Hàm, đa tạ nhị trưởng lão, đi ta mời khách. Vi sư mang các ngươi đi ăn UNG tha cư a. Một trận cái kia nhị trưởng lão khỏe miệng nhịn không được co quắp một chút, cái gì gọi là nàng mời khách, đó là tiền của hắn a. Ba cái tiểu la lị còn có Trần Mạch theo Tiêu Như Hàm hướng chỗ ở của nàng đi đến trước, mang các ngươi đi an bài một chút chỗ ở, để cho các ngươi đi mở mang kiến thức một chút vi sư tại Vị Ương cung địa vị, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút vi sư nơi ở là đến cỡ nào khí phái. Sau 10 phút, bọn họ xuất hiện trước mặt một cái khách viện. Tiêu Như Hàm đẩy cửa ra đi vào, đến đây là Vị Ương cung đẹp nhất trưởng lao thất trưởng lao tẩm cung. Tiêu Như Hàm tại cửa ra vào vung lấy chính mình một túm mái tóc, một mặt ngạo kiều cùng đợi Trần Mạch bọn họ tiến vào. Trần Mạch tràn đầy mong đợi đi vào, sau đó cực kỳ thật lớn, có 10 cái trống không gian phòng đâu, nhưng là trong viện có một cái ao nước nhỏ, trong hồ nước không có bất kỳ cái gì sinh mệnh, trên mặt nước tung bay lít nha lít nhít một mảnh lá cây, cả viện thì có một trương bàn đá, mấy trương ghế đá, còn có một khỏa lớn lên sai lệch, đã nửa khô héo đại thụ đáng thương sinh trưởng ở nơi đó. Gió thổi qua, vắng vẻ trong viện, một gốc khô cạn cỏ khô nương theo lấy đất vàng trên mặt đất cuộn cuộn. Lấy cái này con mẹ nó là đường đường thất trưởng lão nơi ở. Tiêu Như Hàm nhìn đến Trần Mạch bọn họ, ho khan một tiếng nói ra, kỳ thật đâu mặt bài vẫn phải có, các ngươi nhìn cái này bao lớn tẩm cung a, chỉ là kéo dài không có quét dọn thôi, quét sạch sẽ, bên trong bày biện nhiều một chút, cái kia chính là tráng lệ a. Tiêu Như Hàm giang hai cánh tay, phảng phất có kim quang ở chung quanh nàng lóng lánh, đối tương lai tràn đầy hy vọng. Phanh, tại nàng vừa mới nói xong, trên phòng ốc một khối biển đập xuống. Trần Mạch, còn có thể đổi sư tôn sao? Trần Mạch yên lặng hỏi một câu. Hi hi, khắc a, ngươi muốn là đổi, vậy ta nhiều thật mất mặt a. Tiêu Như Hàm kéo Trần Mạch cánh tay cười tủm tỉm nói ra, vi sư xinh đẹp như vậy, tại toàn bộ đại lục đều khó mà tìm tơ y ta ôn nhu như vậy xinh đẹp sư tôn, ngươi nốt đèn lồng cũng không tìm tới. Ngươi muốn chân quý, ngươi tùy tiện tuyển một cái phòng làm chỗ ở của ngươi đi, trung gian là của ta. Trần Mạch sau đó đi tới trong đó một gian nhà trước, mở cửa đập vào mặt chính là hạt bụi, mạng nện. Cái này con mẹ nó là bao lâu không người ở qua sao? Đại ca ca chúng ta có thể còn sống sót sao? Có thể hay không bị chết đói? Tiểu Duyên làm bộ đáng thương kéo Trần Mạch góc áo, yếu ớt hỏi. Hẳn là sẽ không. Trần Mạch vuốt vuốt mái tóc của nàng, sau đó nhìn gian phòng, nhìn về phía Tiêu Như Hàm. Ta tự đánh mình quét nói nhảm, không phải vậy để vi sư giúp ngươi quét dọn ta, thế nhưng là ngươi sư tôn muốn không ta đi giúp ngươi mua đồ ăn, ngươi giúp ta quét dọn đi thôi đi, nghĩ hay lắm, chú ý thân phận của ngươi, ta là ngươi sư tôn, ta lại mua một bình tốt nhất tiên tử túy, ta xuất tiền. Tiêu Như Hàm đôi mắt đẹp lóe lên. Nhanh đi chưa ngươi trở về, vi sư cam đoan gian phòng của ngươi nhất định mị mị đi. Cái kia tiểu duyên gian phòng của các nàng ta cũng cùng nhau quét dọn, bất quá tiên tử túy thêm một bình. Tiêu Như Hàm mặt mày hớn hở nói. Thành giao thay đổi cái này trưởng lão đệ tử phục, đây chính là vi sư tự mình làm. Tiêu Như Hàm ném cho Trần Mạch một kiện xanh quần áo màu trắng, Trần Mạch tùy theo mặc vào, trước ngực còn thêu một cái thỏ trắng nhỏ. Lão mặt tối sầm, Trần Mạch liền đi ra ngoài. Sau khi đi ra, Trần Mạch đại khái tại Vị Ương cung dạo qua một vòng, những trưởng lão khác chỗ ở cùng Tiêu Như Hàm không sai biệt lắm, nhưng người ta thì xinh đẹp nhiều lắm, nhìn lại Tiêu Như Hàm, hoàn toàn cũng là cái thả tạp hóa địa. Phương A, là cái nhà kho A, không. Liền tạp hóa đều không có, toàn bộ Vị Ương cung là khí phái, dù sao cũng là siêu cấp thế lực, chỉnh cái cung điện to lớn diện tích nói không chừng, dù sao so với cái gọi là hoàng cung lớn hơn không biết bao nhiêu lần, các đệ tử đang huấn luyện, đệ tử mới tại an bài mỗi người nơi ở. Trần Mạch đối diện đi tới một thân ảnh, cái kia Tần Hải mang theo hai cái chó săn cười lạnh đi tới Trần Mạch không để ý đến trực tiếp đi tới Trần Mạch, một tháng, chỉ cần thời gian. Một tháng. Ta là có thể đem ngươi dẫm tại lòng bàn chân, ngươi không phải càn rỡ sao? Cùng thất trưởng lão cái kia phế trưởng lão, chính ngươi đã định trước cũng muốn phế bỏ. Tần Hải lạnh lùng nói, mà ta đi theo thế nhưng là tại đại lục đều là đỉnh phong tồn tại đại trưởng lão, ca ca của ta vẫn là Vị Ương cung đại sư huynh, ngươi về sau lấy cái gì cùng ta đấu? Trần Mạch không thèm mở đế ý loại này tôm kép ngại nhép, trực tiếp đi xuống Vị Ương cung, mà Trần Mạch càng như vậy không đem hắn để vào. Mắt, Tần Hải sắc mặt thì càng khó nhìn một thân ảnh đi tới, cái kia Tần Hải sắc mặt nhất thời biến thành liếm chó, sau đó chạy tới. Hàn Giang Tuyết sư tỷ, có cái gì có thể giúp cho ngươi? Không cần, cực kỳ tu luyện. Hàn Giang Tuyết không có có cảm tình nói ra, sau đó đi đến Tiêu Như Hàm chỗ nơi ở Trần Mạch tại đi hướng Vị Ương cung dưới chân thành trì trên đường có một chút hận không hiểu, cái kia chính là cái này Tiêu Như Hàm, vì cái gì đều đang đồn nàng là cái phế vật trưởng lão đâu, siêu cấp thế lực trưởng lão, cái kia thấp nhất là siêu thần cấp mới có thể ngồi lên, đã chuyển tới dạng này danh tiếng, cái kia Tiêu Như Hàm khẳng định không phải siêu thần cấp, thậm chí khoảng cách siêu thần cấp còn sẽ có trên lệch rất lớn đã dạng này. Vì sao Vị Ương cung lại muốn cho nàng ngồi lên cái này thất trưởng lão vị trí, cái này hoàn toàn không hợp lý, thậm chí vị Vân Hải còn để cho nàng đến bồi dưỡng ba cái nha đầu, nhìn như vậy đến, cái này vị Vân Hải hoặc là một cái hoàn toàn không chịu trách nhiệm tồn tại, hoặc là cũng là Tiêu Như Hàm có hắn chỗ đặc thù, để vị Vân Hải tín nhiệm Trần Mạch cảm thấy cái sau khả năng rất lớn, nàng có lẽ cảnh giới không cao, nhưng nàng nhất định tại phương diện nào đó rất đặc thù, không qua cái này Vị Ương cung lại tại sao lại theo đỉnh cấp siêu cấp thế lực trong khoảng thời gian ngắn rơi xuống đến hạng chót tồn tại, cùng vị Vân Hải bọn họ không quan hệ đó cũng là không cần phải, chẳng lẽ bọn họ thật là một đám không chịu trách nhiệm sao? Trần Mạch lắc đầu, hắn cũng không biết, nhưng là không quan trọng, dù sao hắn cũng không nghĩ lấy để tiểu duyên các nàng chân chính ở chỗ này tu luyện, hắn chả vội vã bên dưới ăn chút cơm nghỉ ngơi một chút đâu, online về sau nhìn xem, hoặc là đi tìm một chỗ soát cấp, hoặc là thì học tập kỹ năng, có điều đến trước tiên đem cái này tiên tử túy cho mua. Tiên tử túy rất nổi danh, một loại rất chân quý tiểu, rất đáng tiền cũng thẳng hy hữu. Trần Mạch bóng người đi vào khoảng cách Vị Ương cung gần nhất Lâm An Thành.